tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 73, cách không kéo cừu địch canh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem cái kia liệt nữ dẫn tới. Lưu Niệm trên mặt nụ cười nói ra, rất nhanh tóc ngắn nữ cay muội tử bị mang tới. Nàng bị một cái liệp sư dẫn theo, ném vào trên đài hội nghị. Đồng thời, một cái khác liệp sư, mang theo một cái cao chừng 2 mét chất gỗ thạch chữ khung, dọc tại trên đài hội nghị. Lưu Niệm nụ cười rực rỡ, liếc nhìn liếc một chút tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống thủ trưởng trên thân, nói ra. Đối với người không nghe lời ta là xử lý như vậy. Nói, hướng bên cạnh liệp sư nhẹ gật đầu. Cái kia liệp sư lúc này đem cây muội từ nhấc lên, đem nàng hai tay hướng hai bên duỗi thẳng lên, gấp nương tựa mộc chữ thập. Lưu Niệm nụ cười dần dần tàn nhẫn, niệm lực nhất động, một ngọn phi đao đã lơ lửng giữa không trung. Sau đó, nhanh chóng hướng về cây muội từ bay đi. Bành, một tiếng vang trầm, cái này ngọn phi đao trong nháy mắt xuyên thấu cây muội từ tay phải. Đem tay của nàng trực tiếp đính tại mộc chữ thập phía trên. Trên đài hội nghị, cái kia hơn một vạn người đều là trong lòng run lên. Đồng thời lửa giận bay lên, cây muội từ mặt cũng trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Thế mà, nàng chẳng những không có cầu xin tha thứ, mà lại liền kêu thảm đều không phát ra. Chết cắn răng, trong miệng không ngừng phát ra. Ha ha ha, thanh âm, khu vực thủ trưởng Mã Dương Thế thấy thế, gầm nhẹ lên tiếng. Lưu Niệm, ngươi không khỏi quá tàn nhẫn. Lưu Niệm nụ cười rực rỡ như hoa quay đầu nhìn về phía thủ trưởng Mã Dương Thế, rất tán thành. Ngươi nói đúng, nàng không nguyện ý đầu hàng, vậy ta cũng chỉ phải tàn nhẫn. Sau đó, trên người hắn, lại bay ra bốn ngọn phi đao tới. Chậm rãi hướng về cây muội tử bay đi, cây muội tử hai mắt trợn lên, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại bao hàm lửa giận. Giận mắng lên tiếng, ngươi tên biến thái này, có gan liền giết ta, không giết ta ngươi đặc biệt cũng không phải là nam nhân. Lưu Niệm nghe được câu này, khóe miệng có chút co lại. Vô luận người nam nhân nào, nghe được dạng này ngôn ngữ, sợ là tại chỗ liền phải xù lông. Nhưng Lưu Niệm nụ cười trên mặt nhưng lại rực rỡ mấy phần. Quảng cáo, phi đao tốc độ tăng vọt liền muốn đinh nhập cây muội từ hai chân tay trái cùng cái chán. Mạc Thích trong lòng thầm than một tiếng, thế gian lại có như thế biến thái người. Sau đó hắn niệm lực nhất động liền muốn xuất thủ. Dù sao ban đầu ở đập nước phía trên, cây muội từ cũng coi là trên danh nghĩa bảo hộ qua hắn cùng thi muội. Nhưng ngay lúc này, trong đám người, một tiếng tê tâm liệt phế gọi tiếng đột nhiên truyền đến. Cha, tất cả mọi người quay đầu nhìn qua, Lưu Niệm phi đao cũng là có chút dừng lại, chỉ gặp trong đám người, một cái 17-18 nữ hài, nhào đi ra. Trực tiếp té nhào vào bên cạnh những cái kia liệt sư trong đống xác chết. Ôm lấy đoàn trưởng Dương Khang thi thể, khàn giọng khóc giống. Cha, cha, ngươi tỉnh, mọi người chung quanh gặp này, đều là thở dài trong lòng. Nguyên lai, cô bé này chính là đoàn trưởng Dương Khang chi nữ. Ước chừng tại gần 10 phần trước Mạc Thích đã cứu bọn hắn một nhà. Lúc đó nàng vẫn chỉ là một cái 8 tuổi tiểu nữ hài. Bây giờ mười mấy năm qua đi, nàng đã là một cái 17-18 tuổi đại cô nương. Nàng vừa mới gặp những cái kia phi đao muốn đinh nhập cây muội từ thân thể. Không đành lòng nhìn thẳng, liền vô ý thức quay đầu đi. Kết quả trong lúc vô tình thấy được bên cạnh trong đống xác chết Dương Khang thi thể. Bởi vậy mới kêu thành tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, những người khác nhìn đến cô bé này tái nhào vào Dương Khang trên thi thể, mỗi một cái đều là trong lòng nghiêm nghị. Liệp thi đoàn đoàn trưởng, là chỉnh cái căn cứ mạnh nhất người. Hắn vậy mà đều bị giết, lễ đài phía trên, Lưu Niệm thấy được cô bé này, nhất thời ánh mắt sáng lên. Kêu lên, đem nàng dẫn tới, bên cạnh một cái liệp sư lúc này đi tới, bắt lấy cái kia nữ hài bả vai, liền nâng hắn lên. Cái kia nữ hài không ngừng giãy giụa lấy kêu khóc. Cha, cha, bởi vì quá mức bi thương, thanh âm đều có chút khàn giọng lên. Thế nhưng liệp sư không có chút nào mềm lòng, nắm lấy cái kia nữ hài bả vai, liền muốn mang nàng phía trên lễ đài. Thế mà, ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy cổ chân mát lạnh. Cúi đầu nhìn qua, nhất thời chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trên thân lại lên một thân nổi da gà, chỉ thấy chân phải của hắn cổ tay, đang bị một cái tay lạnh như băng chết bắt lấy. Mà chủ nhân của cái tay này, lại là Dương Khang. Hắn nhìn kỹ hướng Dương Khang ở ngực cùng cái chán, chỉ thấy Dương Khang ở ngực cùng cái chán, đều có một cái lớn chừng chiếc đũa lỗ máu. Cái chán cái kia huyết động càng là từ trước chán xuyên qua cái ót. Rõ ràng đã chết, vậy mà lại động, hoặc là nói, hắn căn bản không có chết, có thể cái này sao có thể, trái tim bị đâm xuyên, đầu càng là trực tiếp bị xỏ xuyên, dạng này đều không có chết. hắn khó có thể tin, đồng thời trong lòng thật lạnh. Có phải hay không gặp quỷ? Vừa nghĩ như thế, hắn bỗng nhiên vừa nhấc chân phải. Thế nhưng chỉ tay lạnh như băng, lại chết bắt lấy chân phải của hắn. Đến mức toàn bộ thân thể đều bị mang đến rời đi mặt đất. Thế nhưng tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý thức, Dương Khang lại vẫn không có buông tay. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều vì đó động dung. Cha, cha, Dương Khang chi nữ nhìn thấy phụ thân không có chết nhất thời khóc tiếng nổ lớn. Không ngừng dãy dụa, muốn bổ nhào vào phụ thân bên người. Trên đài, Lưu Niệm khẽ chau mày, hướng cái kia liệp sư nói, ngươi còn đi lêu lỏng cái gì? Cái kia liệp sư lúc này hất lên chân, đem Dương Khang xa xa quăng lái đi, sau đó nắm lấy nữ nhi của nàng mang tới lễ đài. Lưu Niệm đem Dương Khang chi nữ từ trên xuống dưới dò xét một lát, trong miệng không ngừng tán thưởng. Tốt tốt tốt, trong mắt lóe ánh mắt hưng phấn, sau đó vung tay lên, nói ra, trước mang đến một bên, chờ nơi này xong việc ta mới hào hào cùng với nàng nói chuyện. Cha, quảng cáo, cha ta còn chưa có chết, mau cứu hắn, cầu các ngươi mau cứu hắn. Dương Khang chi nữ quỳ rạp xuống đất hết sức cầu khẩn nói. Nhưng Lưu Niệm cũng không có đáp lại nàng, chỉ là ánh mắt lưu luyến không rời theo cái kia trên người nàng thu hồi. Lại rơi vào tóc ngắn nữ cay muội từ trên thân, nụ cười rực rỡ nói. Ta cuộc đời ghét nhất tóc ngắn nữ, đáng ghét hơn không nghe lời tóc ngắn nữ. Hiện tại chúng ta tiếp tục, nói cái kia bốn ngọn phi đao đã tới gần cay muội từ. Tại trước người nàng không ngừng dao động. Đồng thời, Lưu Niệm ánh mắt đảo qua cái kia hơn một vạn người. Diễu Diễu nói, ta nghe nói, các ngươi khu vực có cái thần bí gì cường giả. Nếu quả thật nếu như mà có phải hay không cũng nên hiện thân. Bất quá, đến bây giờ đều không dám hiện thân, cái gọi là cường giả bí ẩn, có phải hay không quá sợ rồi. Hắn muốn tại tất cả mọi người trước mặt đem bọn hắn cái gọi là cường giả bí ẩn, hung hăng nhục nhã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem bọn họ hy vọng trong lòng, triệt để đánh nát. Nụ cười trên mặt hắn càng nhiều hơn mấy phần, thanh âm cũng càng đề cao mấy phần. Cường giả bí ẩn, ngươi nghe kỹ cho ta. Chấm, nếu ngươi còn là cái nam nhân, thì đứng ra cho ta. Chấm, nếu không, từ giờ trở đi ta mỗi một giây liền giết một người. Nói đến đây lúc ánh mắt hướng một cái liệp sư ra hiệu. Bắt đầu đi, cái kia liệp sư lúc này đi đến trong đám người. Không nói hai lời, thân thủ thì hướng một cái trung niên phụ nữ vỗ xuống đi. Mọi người chung quanh, đều là một chàng thốt lên. Liệp sư lực lượng khủng bố đến mức nào? Một chưởng này vỗ xuống, nữ nhân này liền làm vụn thịt tư cách đều không có. Chỉ sợ là trực tiếp bị đập thành thịt nát. Mọi người ở đây tiếng kinh hô bên trong. Tê là, cái kia liệp sư thân thể trong nháy mắt phân thành mấy khối. Hướng về tứ phía, xa xa quang đi ra. Giờ khắc này, Lưu Niệm nụ cười trên mặt nhất thời làm trì trệ. Thầm không bì ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.